Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, phách lối đạo tặc. Vu Tuấn tại trong thương trường tùy tiện đi dạo nửa vòng. Liền đem cần quần áo mua đủ. Liền dẫn theo đồ vật đi Tô Hạo Nhiên nơi đó nhìn xem. Hắn vừa tới, liền xa xa nhìn thấy Tôn Lệ. Chính cầm điện thoại đối với mình lấy ken két tự chụp. Đập xong lập tức vùi đầu điện thoại, ngón tay lật qua lật lại, ấn ngực nhanh chóng, nữ nhân bây giờ đều như vậy. Điện thoại chính là sinh mệnh, mỹ nhan chính là linh hồn. Chụp kiểu ảnh trước mở 5 tầng lọc kính, đập xong lập tức bắt đầu tu. Cuối cùng người người đều là mỹ thiếu nữ. Bất quá Tô Hạo Nhiên phòng ăn ngược lại là làm được không tệ. Trang trí rất có đặc sắc, rõ ràng rất nhiều người. Dùng các loại bồn hoa thực vật ngăn cách tiểu không gian về sau. Tọa hạ cũng không chen chúc, nhìn tới nhìn lui không rảnh tòa. Vu Tuấn ngay tại quầy ba uống chén nước trái cây, làm người chính là muốn giảng thành tín. Đã đáp ứng Tô Hạo Nhiên muốn đến xem. Vậy liền ngồi nhìn một cái đi. Nhìn tới nhìn lui, Vu Tuấn phát hiện có chút không đúng. Tôn Lệ cũng quá khẩn trương. Chỉ là tu cái tự chụp, không về phần đi. Bả vai đều căng thẳng, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn. Bộ dáng cùng làm tặc không có khác biệt. Vu Tuấn thuận ánh mắt của nàng, còn phát hiện càng nhiều. Đầu tiên hắn nhìn thấy vừa rồi cái kia sợ hãi tự động thang cuốn tiểu nữ hài. Ngồi tại ba ba bên người mặt không biểu tình ăn cọng khoai tây. Tại tiểu nữ hài bên người cái bàn là mấy người mặc bông vải phục, chụp mũ nam nhân. Nhóm người này xem xét cũng không phải là người lương thiện. Bọn hắn cũng đồng dạng tại Tôn Lệ trong phạm vi tầm mắt. Đang muốn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn. Những nam nhân kia đột nhiên liền mắng âm thanh, đứng lên nhanh chân ra bên ngoài chạy, nhưng mới chạy đến cửa thang máy, nhìn bên trong ra hai người, lại vội vội vàng vàng hướng về chạy, những người này đến cùng làm gì đâu? Vu Tuấn đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là không hiểu. Rất nhanh, bọn hắn đã chạy về trong nhà ăn, nhào nhào móc ra ra hỏa, một cái cầm thương. Cái khác đều là cầm trong tay chủy thủ, khí thế tương đương hung. Mấy người các ngươi tới đây cho ta. Náo nhiệt phòng ăn đột nhiên yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều quay lại, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Xã hội bây giờ thực sự quá hòa bình an giật, đặc biệt là tại Tây Lâm thị loại này tam tuyến thành thị, đánh nhau ẩu đả có, cướp bóc nháo sự cũng không ít. Ngẫu nhiên cũng có mấy đầu dọa người xã hội nghe đồn. Nhưng ở khu buôn bán có người hành hung, cầm đao cầm thương, thật không có thấy tận mắt. Thế là tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phanh một cái buồn bã đạo tặc tính tình rõ ràng phi thường táo bạo. Thấy tất cả mọi người không có kịp phản ứng, một cước gạt ngã một cái bàn. Mẹ kiếp, lão tử gọi các ngươi quá khứ. Cái bàn đạp bay, phía trên đồ vật phanh phanh toàn đập, mấy nữ hài đều dọa đến hoa dung thất sắc, ôm đầu rít gào lên. Đây là tình huống như thế nào a? Xảy ra chuyện gì rồi? Các nàng nào dám nghe lời đi qua, toàn rụt lại bất động. Đạo tặc không kiên nhẫn được nữa, hung thần ác sát nắm lấy tóc, đem các nàng xách tới phòng bếp góc tường. Trong lúc nhất thời phòng ăn trừ nhàn nhạt tiếng âm nhạc, chỉ có đám nữ hài tử chói tai kêu thảm. Cái kia sợ hãi tự động thang cuốn tiểu nữ hài cũng bị mang đi một trong số đó. Nàng biểu lộ đờ đẫn bị đạo tặc chăm chú kẹp ở dưới nách, một thanh ném ở góc tường, mà ba của nàng một mặt âm trầm, không biết là sợ hãi vẫn là cố kỵ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám hỗn đản kia. Đều cho lão tử trung thực ngồi xổm, ai động lão tử liền đâm chết ai. Nữ nhân thống khổ thét lên một đợt nối một đợt, rốt cục để hiện trường đám người ý thức được Loại này bình thường chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tràng diện. Thế mà phát sinh sờ sờ ở trước mắt. Sờ, kích, sờ, động, a, hơn 100 người cuối cùng kịp phản ứng. Lập tức gà bay chó chạy, bàn ghế cái chén đĩa, ào ào đụng ngã đầy đất. Có người lân cận ngồi xổm xuống, có người chạy xa xa, có người trốn ở ghế dài đằng sau. Vụng trộm xuất ra điện thoại bắt đầu quay chụp. Còn có Tô Hạo Nhiên mời tới mấy cái mỹ thực dẫn chương trình. Càng là muốn người khí không muốn sống, lặng lẽ đem hình tượng tiếp tiến trực tiếp ở giữa. Các người buông ra đứa bé kia. Lúc này, một cái to con nam sinh đột nhiên vọt ra. Chính là cùng Tôn Lệ ra mắt cái kia taekwondo huấn luyện viên. Đối mặt mấy cái hung ác cầm đao tội phạm, hắn lựa chọn dũng cảm đứng ra, mặc kệ hắn là tinh thần trọng nghĩa cho phép, vẫn là phải tại đối tượng hẹn hò tới trước mặt cái biểu hiện. Đều được cho dũng khí ra, hắn khổ luyện taekwondo vài chục năm, đối với mình cận thân cách đấu năng lực vẫn có chút lòng tin. Mặc dù đạo tặc nắm giữ hung khí, nhưng hắn dạng này luyện qua đều không đi đầu đứng ra. Người bình thường liền càng đừng hy vọng, hơn 100 người, cũng không thể bị mấy người bắt, ngồi chờ chết a, ở đâu ra ngu ích, muốn chết, nghe được đạo tặc táo bạo thanh âm, taekwondo quát to một tiếng xông tới, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, quét về phía một tên phỉ đồ đầu, giống như sấm chớp thế công, chỉ cần đá trúng, cái này tội phạm tuyệt đối sẽ ứng thanh đổ xuống. Anh hùng xuất hiện kiểu gì cũng sẽ giống như mặt trời lóa mắt. Ngay tại hắn lao ra một khắc này, mọi người liền đã kích động không thôi. Siết chặt nắm đấm, hận không thể có thể tự thân lên đi hỗ trợ một thanh. Liền ngay cả Tôn Lệ lúc này cũng tạm thời không để ý đến hắn cử động lần này lỗ mãng. Cảm thấy người này mặc dù yêu giảng cười lạnh, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mà những cái kia đang xem mỹ thực trực tiếp người. Họa phong đột nhiên đổi thành dạng này mạo hiểm tràng diện. Mộng so với dư, lập tức xoát bạo mưa đạn. Phần lớn người sinh hoạt đều là bình thản đã hình thành thì không thay đổi. Loại sự tình này cả một đời khả năng cũng gặp không được một lần. Bị taekwondo công kích tên phỉ đồ kia, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Đối mặt chạm mặt tới chân to, hắn nhẹ nhàng một ngồi xổm liền tránh khỏi, sau đó thiết chùy nắm đấm, trực tiếp nện ở taekwondo sau lưng, đem hắn còn tại xoay tròn bên trong thân thể, ngạnh sinh sinh đập ngã trên sàn nhà, taekwondo thống khổ co quắp tại trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, lại bị bên cạnh một tên phỉ đồ một cước đá vào trên mặt. Máu mũi còn chưa kịp chảy ra đến, người liền đã ngất đi. Thảo hội người trong lòng tức giận thở dài một tiếng. Không nghĩ tới đạo tặc có thể đánh như vậy. Rõ ràng cũng là luyện qua. Mấy cái người trẻ tuổi đều siết chặt nắm đấm kích động. Nhưng đạo tặc quá mức hung ác. Ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vu Tuấn lúc này đã thừa dịp làm loạn đến trong quầy bar. Xác nhận không có camera về sau, hắn tiện tay đổi một bộ quần áo thể thao, sau đó khởi động dịch dung thuật. Trước đó vì slot machine kia đương sự, hắn đặc địa đi nhà ga thu thập rất nhiều người thẻ màu vàng. Lúc này tùy tiện tuyển một cái khuôn mặt đoan chính nhưng không có gì đặc sắc soái ca. Từ trên thẻ nhìn là cái lẫn vào không được tốt người mẫu, lần trước đến Tây Lâm là làm việc. Bình thường đều sinh hoạt ở kinh thành, vừa vặn mượn tới sử dụng. Sau khi biến thân, Vu Tuấn đem về áo mũ trùm kéo đến trên đầu, che đi mặt mày, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn khoảng cách bọn này tội phạm phía sau lưng chỉ có mấy mét. Vừa rồi phát sinh, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Cái kia taekwondo huấn luyện viên, đối với người bình thường đến nói cũng coi là nhân vật lợi hại. Nhưng hắn thế mà bị người một quyền liền đánh ngã. Những này đạo tặc mặc kệ là tốc độ phản ứng, vẫn là thân thủ, nhìn đều thật không. Những này hiếu kỳ tự nhiên lập tức liền sẽ có đáp án. Vu Tuấn đối bọn hắn sử dụng thiên cơ mắt, ong ong, nhanh chóng lật qua lật lại thẻ màu vàng. Là một đám cướp bóc phạm, tháng trước tại Điền Nam bên kia phạm vào một lần đại án. Đây là chạy đến Tây Lâm thủ tiêu tang vật tới. Vu Tuấn vẫn là rất bội phục nhóm người này. Người ta phạm tội, hận không thể đào hố đem mình chôn xuống. Bọn hắn ngược lại tốt. Không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là trong đầu thiếu nước. Thế mà chạy đến camera dày đặc trung tâm chợ cửa hàng đến. Trả lại không có đường lui tầng cao nhất. Đây là tại chơi hoa văn tìm đường chết một trong ngàn lẻ một đêm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?